Tô La Vũ Thần, chương 2506, chương 2520, ti tiện phân chia. Gocchuyenaudio.com. Sở Phong, người đã đắc tội Khổng Thị Thiên Tộc. Nếu là hôm nay đem chúng ta cũng đã giết, Bách Luyện phàm giới tứ đại thế lực ngươi đều phải đắc tội sạch. Ngươi đem không đất dung thân mà giữa chúng ta, vốn không có cừu hận lớn như vậy, lại càng không về phần lấy tới cái kia bước ruộng đồng, ngươi bây giờ dừng tay còn kịp. Độc Cô Kiếm Tục vừa mở miệng khuyên giải Sở Phong, một bên ở bên trên giữa không trung, liền lăn một vòng muốn chạy trốn. Về phần Sở Phong, đối mặt cái kia cực lực muốn cùng hắn mở ra khoảng cách Độc Cô Kiếm Tục nhưng cũng không ngăn. Bởi vì, Độc Cô Kiếm Tục tu vi bị phế, còn lại cái kia còn sót lại tu vi, căn bản không đủ gây sợ. Đừng nhìn Sở Phong hời hợt đạp không mà đi thế nhưng là tốc độ lại là cực nhanh, thắng qua ra sức chạy trốn Độc Cô Kiếm Tục không chỉ gấp mấy lần. Cho nên, bất quá trong nháy mắt Sở Phong cùng Triệu Hồng, đã là đi vào Độc Cô Kiếm Tục phụ cận. Sở Phong bắt lại Độc Cô Kiếm Tục cổ áo của, đem hắn cho nhấc lên. Mà giờ khắc này Độc Cô Kiếm Tục toàn thân trên dưới càng là run rẩy lợi hại, mắt thường đều có thể nhìn rõ ràng, hắn quả nhiên là bị dọa phát sợ. Sở Phong, người có thể nghĩ tốt, hôm nay nếu muốn giết ta trượng kiếm tiên môn tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Độc Cô Kiếm Tục uy hiếp nói. Nhưng mà, Sở Phong lại phảng phất không có nghe được Độc Cô Kiếm Tục lời nói đồng dạng, mà là nói với Triệu Hồng. Lưu hắn một bộ toàn thây là đủ, toàn thây, hẳn là Sở Phong cùng Triệu Hồng, thật muốn giết cái này Độc Cô Kiếm Tục. Đây chính là trượng kiếm tiên môn nhân vật trọng yếu nhất một trong, trượng kiếm tiên môn tương lai trưởng giáo người nối nghiệp A, Sở Phong cùng Triệu Hồng như giết hắn, trượng kiếm tiên môn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Mắt thấy Sở Phong, thật muốn động sát thủ, những người vây quanh đó, càng phát sợ lên. Mà liền người vây quanh đều sợ cái kia Độc Cô Kiếm Tục giờ phút này ra sao biểu lộ, càng là có thể nghĩ, hắn đã bị triệt để sợ choáng váng. Sở Phong, ta van ngươi, ta cầu ngươi tha ta một mạng. Ngươi như tha ta một mạng, ta trượng kiếm thiên môn chắc chắn cùng ngươi kết minh, dù là giúp ngươi đối phó Khổng Thị Thiên Tộc cũng không phải là không thể nào a. Độc Cô Kiếm Tục cực kỳ hèn mọn nói, hắn giờ phút này nơi nào còn có nhất đại thiên tài uy phong, quả nhiên là hèn mọn đến cực điểm. Nhưng mà đúng lúc này, Triệu Hồng một trường oanh ra, đập vào Độc Cô Kiếm Tục mặt phía trên. Giờ phút này, Độc Cô Kiếm Tục sắc mặt đỏ lên, sau đó miệng há ra, búng máu tươi lớn phun ra đi ra. Sau một khắc chỉ thấy con mắt đảo một vòng, liền khí tức hoàn toàn không có. Thời khắc này Độc Cô Kiếm Tục đã là tính mệnh không ở. Triệu Hồng thực sự giết Độc Cô Kiếm Tục. Vậy mà thực sự giết. Cái này Triệu Hồng xê ống là nhân vật hung ác a. Đám người kinh hãi không thôi, nhìn về phía Sở Phong cùng Triệu Hồng ánh mắt lại phát sinh biến hóa. Nếu không có muốn hình dung, đó chính là bọn hắn đối với Sở Phong cùng Triệu Hồng e ngại, lại nhiều hơn mấy phần. Mọi thứ, nghĩ, là một chuyện, làm, lại là một chuyện khác. Lâu như vậy đến nay, muốn giết Độc Cô Kiếm Tục người cũng không phải số ít, tuyên bố muốn giết hắn cũng không phải là không có. Thế nhưng là thực sự giết Độc Cô Kiếm Tục cũng chỉ có cái này Triệu Hồng một người. Đương nhiên, tất cả mọi người rất rõ ràng, mặc dù giết Độc Cô Kiếm Tục chính là Triệu Hồng. Gocchuyenaudio.com. Nhưng là chân chính kẻ cầm đầu lại là Sở Phong, nếu không phải Sở Phong chỗ dựa Triệu Hồng cũng không khả năng giết rơi cái kia Độc Cô Kiếm Tục. Kế tiếp, ngươi muốn giết ai? Sở Phong đối với Triệu Hồng hỏi. Kế tiếp chính là hắn đi. Triệu Hồng đem ánh mắt nhìn về phía Rượu Thịt Hòa Thượng. Rượu Thịt Hòa Thượng mặt xám như cho, mắt thấy Độc Cô Kiếm Tục bị giết về sau, hắn biết rõ bản thân nguy cơ sớm tối. Hắn giờ phút này căn bản không dám cầm Phật Quang Thiên Tự đến nói chuyện, bởi vì hắn biết nói cũng vô ích. Dưới tình thế cấp bách hoàn tất cũng không lo được thương thế cùng mặt mũi, trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không, đừng giết ta, đừng giết ta. Nhưng vào lúc này, Sở Phong đã là mang theo Triệu Hồng, đi tới Rượu Thịt Hòa Thượng phụ cận. Triệu Hồng không chút lưu tình chính là một trường, hung hăng đập vào Rượu Thịt Hòa Thượng mặt phía trên. Lại là phun ra một ngụm máu tươi, sau đó Rượu Thịt Hòa Thượng tựa như cái kia Độc Cô Kiếm Tục một dạng thân thể dương lên, đã là một mệnh ô hô. Liên tục giết hai người, Triệu Hồng không chỉ không có mảy may muốn dừng tay ý tứ. Ngược lại ở bên trên khóe miệng lộ ra một vòng ý do vị tận ý cười. Không thể không nói, thời khắc này Triệu Hồng cứ việc là một cái vô hại mỹ lệ hình tượng, thế nhưng là nàng nụ cười này, lại làm cho nàng ấy yêu nữ bản tính lộ rõ. Giờ phút này, tất cả mọi người biết, không hết Sở Phong tàn nhẫn vô tình, cái này gọi là Triệu Hồng nữ tử, cũng đồng dạng là tâm ngoan thủ lạt, là một cái giết người liền mắt cũng không nháy một cái nhân vật hung ác. Không cần nói, kế tiếp chính là ngươi. Triệu Hồng nhìn về phía Chu Phó Không, thực sự là hỗn chứng, các ngươi cho là ta Chu Phó Không là ai? Chu Phó không nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó liền trực tiếp thi triển ra Lôi Đình Khải Giáp, Lôi Đình Vũ Dực cùng nhân cấp Lôi Văn. Không chỉ có một hơi, đem mình thiên cấp huyết mạch lực lượng đều thi triển mà ra, càng là trực tiếp lộ ra hai thanh tổ binh. Đó là hai thanh Nhất Đao Nhất Kiếm, mặc dù không như Sở Phong Gió Táp Chi Nhận cùng Viêm Long Đại Kiếm, nhưng cũng đều là phẩm chất bất phàm. Thời khắc này Chu Phó không có thể nói trực tiếp thi triển ra toàn lực, mà hắn tán phát khí tức lại có thể áp chế ngoại trừ Sở Phong bên ngoài tất cả mọi người. Sở Phong, Triệu Hồng, các ngươi coi ta Chu Phó không là cái kia hai quả hồng mềm sao? Ta có thể không phải là các ngươi muốn đối phó liền có thể đối phó chủ. Chu Phó không cực kỳ tức giận gầm thét, rất có một bộ muốn lưới rách cá chết tư thế. Thật sao, nhưng mà đối mặt thời khắc này Chu Phó không, Sở Phong lại là nhàn nhạt cười một tiếng, bên trong nụ cười kia, không khỏi có một chút châm chọc chi ý, nhìn thấy Sở Phong cái kia châm chọc ý cười về sau, Chu Phó không nhưng lại là trong lòng căng thẳng, cảm giác kia, giống như là vừa mới cháy lên ngọn lửa, bị một cái bồn lớn nước lạnh tưới tắt đồng dạng. Thật vất vả bởi vì thi triển ra toàn lực được đến tự tin, ngay tại nhìn thấy Sở Phong nụ cười một khắc này, tất cả tự tin đều ở trong nháy mắt tan rã. Hắn đột nhiên cảm giác được bản thân rất buồn cười, liền Khổng Đấu Mặc Uyên đều không phải là đối thủ của Sở Phong, hắn há lại sẽ là Sở Phong đối thủ. Chờ nói cá chết lưới rách chỉ sợ muốn tổn thương một chút Sở Phong cùng Triệu Hồng, đều là hy vọng xa vời. Góc truyện audio.com, nghĩ đến đây, Chu Phó không vậy mà thân hình nhất chuyển, muốn chạy trốn. Hắn rất sáng suốt, biết rõ thắng lợi hy vọng xa vời. Cũng không phải thừa dịp có thể trốn, mau trốn đi tới dứt khoát. Tầm ẩm, nhưng mà tại Chu Phó không chạy trốn thời điểm, một tia chớp biến thành quang ảnh cùng một cái cự phủ nhanh chóng truy chạy tới. Trong chốc lát trời đất quay cuồng, vân lôi cuồn cuộn, lại cũng hộ tống quang ảnh kia cùng nhau đuổi theo mà đến. Mà mây đen kia tuy là tầm thường mây đen, có thể cái kia trong mây lôi lại là ẩn chứa cửu sắc dị thường lóa mắt. Mây đen kia tốc độ hoàn tất không thua kém một chút nào quang ảnh kia. Bởi vì quang ảnh kia chính là Sở Phong, mà mây đen kia chính là giờ phút này Sở Phong chỗ tản ra uy thế, cả hai chính là một thể, tự nhiên tốc độ cũng là tương xứng. Mặc dù, Sở Phong giờ phút này cũng không có lộ ra tổ binh thế, nhưng là hắn cũng rất nhanh liền đuổi kịp Chu Phó không, ngăn ở trước người hắn. Ngươi trốn không thoát, Sở Phong nhìn lấy Chu Phó không nói ra. Ngươi, giờ phút này, Chu Phó không đã là chó cùng rứt dậu, nổi giận vô cùng hắn, vốn chuẩn bị đem hết toàn lực cùng Sở Phong tiến hành đánh cược một lần. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Sở Phong trên trán cái kia thần cấp lôi văn về sau, lại là trong nháy mắt liền túng. Hắn vốn không muốn sợ thế nhưng là hắn lại khống chế không nổi bản thân. Làm khoảng cách gần như vậy, nhìn thấy Sở Phong trên trán thần cấp lôi văn về sau. Hắn xuất phát từ nội tâm, phát ra từ trong xương, phát ra từ sâu trong linh hồn, đối với Sở Phong sinh ra sợ hãi. Không chỉ có là sợ hãi, đó còn là một loại kính sợ, liền như là Sở Phong là chủ tử của hắn, hắn cùng với Sở Phong động thủ chính là phạm thượng đồng dạng. Nếu không có muốn nói, kỳ thật ngược lại cũng có thể giải thích thời khắc này Chu Phó không cũng tốt, khi trước Khổng Đấu Mặc Uyên cũng được. Bọn hắn nhìn trước mắt Sở Phong, liền như là hoàng cấp huyết mạch thấy được đế cấp huyết mạch thấy được thiên cấp huyết mạch đồng dạng. Cứ việc bọn họ cùng Sở Phong một dạng, kỳ thật đều là thiên cấp huyết mạch, nhưng là bọn họ tu luyện tự phạt huyền công lại là hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn tu luyện chính là tự phạt huyền công bên trong, nhất nhân phạt huyền công cấp thấp. Mà Sở Phong tu luyện lại là tự phạt huyền công bên trong, cao cấp nhất thần phạt huyền công. Tu luyện tự phạt huyền công về sau, đối với huyết mạch của bọn hắn cũng là có chuyển biến. Mà khi Sở Phong thi triển ra lôi văn về sau, hắn loại kia cường đại huyết mạch càng là biết không giữ lại chút nào hiện ra. Nếu là thực lực mạnh hơn Sở Phong còn tốt, nếu là thực lực cùng Sở Phong tương đương, liền như là Chu Phó không cùng Khổng Đấu Mặc Uyên như vậy. Vậy liền căn bản là không có cách cùng Sở Phong đối chiến, bởi vì đánh thực chất bên trong, bọn hắn liền đã bại bởi Sở Phong. Liền giống như là một cái chó săn, lại như thế nào cường tráng, lại như thế nào hung mãnh, hắn nhưng như cũ là một con chó. Cho nên, mặc cho cái kia chó săn tại như thế nào cường đại, nhưng làm hắn đối mặt một cái mãnh hổ, nhìn thấy một cái hùng sư cũng đều sẽ lập tức đánh mất chiến ý đồng dạng, chỉ muốn chạy trốn. Cái kia là tới từ huyết mạch chỗ sâu áp chế, đó là thú tính thi tiện phân chia. 2521 cách chương.